Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, Nhị Minh Hầm Băng Đế. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Theo Tiểu Cửu, mọi người lúc này mới đem chú ý lực chuyển rời đến băng đế trên thân. Thời khắc này băng đế đã hóa thành bản thể, chính lén lén lút lút ra bên ngoài chạy, sợ làm ra cái gì đại động tĩnh. Nàng hiện tại dọa đến toàn thân đều đang phát run. Tiểu Cửu diệt sát Thâm Hải Ma Kình Vương một màn, đem nàng làm cho sợ hãi. Nghe được Tiểu Cửu tiếng la, băng đế thân thể chấn động, mở ra bọ cạp chân, điên cuồng liền hướng nơi xa chạy. Chê cười, còn dừng lại chờ chết sao? Chạy, thật là nghĩ nhiều. Tiểu Cửu ánh mắt không tốt, hừ lạnh nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm tọa kỵ của ta, hoặc là ta liền đem ngươi nấu tới một cái bọ cạp nồi lẩu. Giống, Nhị Minh hưng phấn kêu to, biểu thị bọ cạp nồi lẩu nó thích ăn, muốn nhiều thả điểm hoa tiêu. Đại ma đầu, ngươi mơ tưởng. Băng đế khí thẳng hừ hừ, tuy nhiên lại không dám quay đầu, chạy so vừa mới nhanh hơn. Giống, Nhị Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dùng thú ngữ giống vui vẻ nói, Cửu ca, để cho ta đi tóm lấy nó. Lần trước ta cưỡi cá, lần này ta muốn cưỡi bọ cạp. Ngao, ba ba, đánh ta. Nhị Minh hưng phấn kêu to, khiêu khích lấy băng đế. Sau đó thân thể to lớn một cái nhảy vọt, hướng về băng đế đặt mông thì ngồi xuống. Trong đầu đã xuất hiện ngồi tại bọ cạp trên lưng, để bọ cạp mang theo hắn chạy loạn dáng vẻ. Nhị Minh thì cao hứng mặt mày hớn hở, hầu tử muốn cưỡi ta. Băng đế lúc ấy thì nổi giận, Tiểu Cửu muốn cưỡi nó thì cũng thôi đi, dù sao cái kia mà chính là dây giết thần vương người. Thế nhưng là một đầu tinh tinh cũng muốn đem nó tưởng tượng thành tọa kỵ. Quả thực không thể nhịn, nhìn lấy đầu này điên cuồng tìm đường chết tinh tinh từ trên cao ngồi xuống. Băng đế trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lập tức dùng lực hất lên đuôi bò cạp. Đuôi bò cạp phía trên gai độc thì duỗi ra dài 1 mét. Phía trên bích lục bóng loáng lưu chuyển, thần lực dồi dào. Băng bò cạp chi đâm, băng đế hung tợn hướng về Thái Thản Cự Viên thì đã đâm tới. A, không, giữa không trung, nguyên bản còn mặt mày hớn hở Nhị Minh, nhìn lấy dựng thẳng lên đuôi bò cạp, nhất là khiếp người gai độc, dọa đến toàn thân run một cái. Nó vậy mà vô sự tự thông học xong một câu tiếng người. 4 cái móng vuốt hoạt động lấy, muốn phải thoát đi. Thế nhưng là, băng đế trên thân phun trào ra vô số băng chi lực, trong chốc lát liền đem Nhị Minh cho đông lạnh thành một cái kem que. Nhị Minh thực lực căn bản không bằng băng đế, đây chính là so Đại Minh đều khủng bố hơn tồn tại. Nhị Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình đặt mông ngồi hướng về phía đuôi bò cạp phía trên gai độc. Hắn vượn mắt bảo trừng, phát ra một tiếng thê thảm kêu to. Đại Minh dùng cái đuôi bưng kín mắt bò, thật sự là không đành lòng tại xem tiếp đi. Trên tường thành Tiểu Vũ cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Ngao, một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm thì theo Nhị Minh trong miệng phát ra. Nó đặt mông ngồi xuống đi xuống, sau đó hai mắt dùng sức hướng lên trên lật, kém chút không có đau chết rồi. Cái này một gai độc, quá đau. Lúc này thời điểm, quỷ đấu la chật vật nuốt xuống một chút nước bọt, dựng thẳng giơ ngón tay cái lên, thật sự là liền sẽ tìm đường chết a. Cái này nhìn lấy đều đau. Tiểu Cửu trong lòng cũng là phát lạnh, bởi vì hắn sợ Bỉ Bỉ Đông cũng cho mình đến một chút xuyên tim. Hắn biểu thị rất đồng tình Nhị Minh, nhưng là nhìn lấy thời khắc này Nhị Minh, hắn lại không nhịn được cười ha hà. Nhị Minh biểu lộ thật sự là quá có cảm giác vui mừng. Băng đế đuôi gai thế nhưng là nàng công kích mạnh nhất. Lần này, kém chút không có muốn Nhị Minh mệnh, nàng muốn không phải cố kỵ Tiểu Cửu, nói không chừng lần này Nhị Minh trực tiếp liền chết. Bất quá Băng Đế cũng không phải dễ trêu, nàng thế nhưng là Cực Bắc chi địa vương, vùng vẩy cái đuôi hướng về Nhị Minh thì chọc lấy đi lên. Để ngươi dám cưỡi ta, để ngươi cuồng hỗn đản, ngươi cái hầu tử cũng dám đến phách lối, ta đâm không chết ngươi. Phốc phốc phốc, Băng Đế đối với Nhị Minh cũng là một trận cuồng đâm. Ngao, Nhị Minh lại bị đau tỉnh, bừng bít lấy cái mông điên cuồng chạy, đau nước mắt ào ào chảy. Hắn dùng thú ngữ không được cuồng hống: Cửu ca, Đại Minh, cứu mạng a, cái này bọ cạp có độc. Có thể nghe hiểu thú ngữ đều là cười như điên không ngừng. Bọ cạp cũng không phải có độc sao? Nhìn lấy Nhị Minh lửa thiêu mông bộ dáng, võ hồn thành người điên cuồng nện lấy chống đỡ thành tường. Cái này Nhị Minh quả thực cũng là tên dở hơi a. Ta không biết hắn, Đại Minh nâng chán, mất mặt như vậy ra hòa, thật không muốn quản, ngươi không có việc gì trêu chọc mạnh hơn chính mình hồn thú làm gì. Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được cười phun ra, ôm Tiểu Vũ nói: Ngươi cái này đệ đệ, thật sự là rất có ý tứ. Tiểu Vũ bĩu môi, hừ hừ nói: Nhị Minh trước kia không dạng này, đều là Cửu ca đem hắn làm hư. Cũng không biết, bọn họ trước kia tại tinh đấu đại xâm lâm, đem trong rừng rậm hồn thú cho tai họa thành hình dáng ra sao. Độc Cô Nhạn nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị ý cười. Suy nghĩ một chút, hai cái không đứng đắn ra hỏa tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong điên, đã cảm thấy tặc có ý tứ. Ta nhất định về sau đem nhi tử ta cũng ném tới tinh đấu đại xâm lâm nuôi thả. Tính tình như vậy theo hắn cha. Độc Cô Nhạn cảm khái nói. Chu Trúc Thanh các loại nữ kém chút không có bị sặc chết. Các nàng xem như phục vị này, thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa. Nữ bản Tiểu Cửu có hay không? Tiểu Cửu bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhị Minh căn bản chính là bị treo lên đánh a, không có chút nào đổi tay chi lực. Hắn vung tay lên, kim chi lĩnh vực phát động, trực tiếp xuất hiện một miệng nồi lớn, trực tiếp xuất hiện tại băng bích đế hoàng hạt dưới chân, trực tiếp đem nó cho đựng trong nồi. Ngươi làm gì? Băng đế nộ hống, muốn leo ra, có thể là Tiểu Cửu vung tay lên, nhất cấp chính là thần cấp lực lượng, trực tiếp liền đem nó cho nhấn đi xuống. Làm gì? Đương nhiên là nấu bọ cạp. Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, đầu tiên là chạy tới cùng Thâm Hải Ma Kình Vương cùng một chỗ đoạt thần vị. Bây giờ lại liền ta huynh đệ cũng dám đánh, ngươi thật là chán sống rồi. Thủy chi lĩnh vực phát động, thì cho trong nồi lớn lấp kín nước. Sau đó hỏa chi lĩnh vực phát động, trực tiếp liền bắt đầu nấu. Tiểu Cửu thực lực bây giờ bạo tăng, hắn tất cả lực lượng đều được tăng lên. Hỏa chi lĩnh vực sát thương tính bạo tăng, trực tiếp liền đem băng bích đế hoàng hạt cho nấu giáp xác phá nát. Băng đế hoảng sợ kêu to, tại dạng này nấu đi xuống, nó thì thật quen. Mà lúc này, càng cợt nhà thao tác tới, chỉ thấy Nhị Minh không biết từ chỗ nào chộp tới một thanh hoa tiêu, thì ném vào trong nồi, trong miệng còn toái toái niệm, trước hoa nở tiêu, đi tanh, tại thả thông khương toán sách vị, lướt qua phù mạt, đại hỏa thiêu mở, tiểu hỏa chậm hầm, u nguyệt phong lang hoàng hẹp dài hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Nhị Minh thật sự là thật tài tình, bản hoàng trước kia tại sao không có phát hiện đâu. Nó la ra còn đỗ nhanh chảy ra, cái mũi ngửi ngửi, thật là thơm. Tiểu Vũ đầy mắt bất đắc dĩ, cái này Nhị Minh thật là bị mang sai lệch, hiện tại cái này bộ dáng quá tiện. Băng đế vung vẩy cái này kìm lớn, muốn đám người thái thản cự viên một miếng thịt, thế nhưng là Nhị Minh sớm đã có đề phòng. Hắn nhặt được mấy cây trường mâu, lấy tay vuốt vuốt thì làm thành một cái thịt cái xiên, đem băng bích đế hoàng hạt hướng trong nước ấn, trong miệng dùng thú ngữ toái toái niệm, không muốn tới, muốn nặng trong nồi, ngươi mới có thể vào vị. Bỏ cạp chất thịt ngon, đại bổ, nhị minh cạc cạc cười quái dị, gương mặt đắc ý, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Băng đế muốn làm tức chết, thế nhưng là trong nồi nhiệt độ càng ngày càng cao, nàng thật liền sợ, từ nhỏ đến lớn nó còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Nhất thời oa oa thì khóc lên, tỷ tỷ, cứu ta, ta cũng bị người đun sôi. Ghê tởm nhất chính là còn có một cái tinh tinh, nó muốn ăn ta. Lúc này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, khí trời kịch liệt biến hóa, đầy trời tuyết hoa tung bay, một đạo thanh lãnh thanh âm theo trong tuyết truyền đến, vạn thú điện giáo hoàng, người cứ như vậy đối đãi hồn thú sao? Khi dễ một cái tiểu nữ hài, người thì không cảm thấy xấu hổ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.